Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Giang hồ đã có truyền thuyết của ca. Tất cả kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều sôi trào. Dương Chân trong tay ôm thiên tài địa bảo, nhìn qua đều 10 phần chân quý. Cho dù ở trong thượng tuyên kính thế giới, muốn siêu tập nhiều như vậy chân quý như thế thiên tài địa bảo đều là không thể nào. Có lẽ thượng tuyên kính thế giới bên trong có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thế nhưng là người ở đây cũng nhiều, địa phương lại lớn, có thể gặp được một cái cũng đã là thiên đại tạo hóa. Làm sao có thể thu thập nhiều như vậy? Dương Chân đuổi theo một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đang đuổi. Chuyện này thấy thế nào? Dương Chân đều có chút cổ quái, thế nhưng là làm một cái kim đan kỳ tu sĩ đầu não nóng lên đuổi theo sau đó. Mặt khác kim đan kỳ tu sĩ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tất cả đều đuổi theo, cho dù Dương Chân cường đại tới đâu, cũng bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ, nơi này còn có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tại. Dương Chân chết chắc. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Oanh, mấy chục cái kim đan kỳ tu sĩ bạo phát đi ra khí lãng kinh khủng dị thường, che khuất bầu trời chân nguyên ba động cùng nhau hướng về Dương Chân đánh tới. Tại Dương Chân còn không hề rời đi thời khắc, liền đem Dương Chân ngăn cản. Cái kia trung niên tu sĩ nghe được Dương Chân nói nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Đồng thời trong lòng tức giận cũng không thể ức chế bắt đầu. Con mẹ nhà ngươi có nhiều như vậy đồ tốt, còn tới dành với ta một cái củ cải. Quả nhiên đầu óc có bệnh. Đây là ngươi nói, vua không giữ chữ tín không thể dựng nước. Trung niên tu sĩ thân hình nhanh quay ngược trở lại, giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, hướng về Dương Chân điên cuồng đuổi theo mà tới. Dương Chân gặp trung niên tu sĩ trở về, lập tức vui mừng quá đỗi. Quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lúc này, những cái kia kim đan kỳ tu sĩ cùng nhau hướng về Dương Chân công tới. Không nói một lời, các loại công pháp võ kỹ đủ loại, trong lúc nhất thời giữa không trung chân nguyên bạo động kịch liệt, phảng phất giống như đại dương mênh mông sóng lớn ngập trời. Hiển nhiên là muốn Dương Chân mệnh. Dương Chân mục tiêu chỉ có trung niên tu sĩ một người. Một chút kim đan kỳ này tu sĩ không có chút nào có thể kích phát kim đan dị động. Vì có thể thống khoái khoái lại cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đánh một trận, Dương Chân trường kiếm huy động ở giữa, đại diễn phong lôi kiếm bỗng dưng bộc phát ra, kinh khủng lôi đình che khuất bầu trời. Lôi đình tuôn ra bên trong, từng đạo lôi long gào thét gầm rú, trong chớp mắt liền đem mười mấy cái kim đan kỳ tu sĩ bao phủ. Ầm ầm, Dương Chân lúc này thể nội chân nguyên triệt để bạo động ra. Một kiếm chi uy huy hoàng như trời, những cái kia kim đan kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời tránh né không vội. Ào ào từ giữa không trung rơi xuống hơn phân nửa xuống dưới. Trung niên tu sĩ lập tức liền chỗ sung yếu đến Dương Chân bên người. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, lập tức giật nảy mình, trong mắt kém chút lồi ra đến, vội vàng quay đầu liền chạy. Ngoạn tào, ngươi trở về a, đồ đần mới trở về. Trung niên tu sĩ vừa chạy vừa ra mồ hôi lạnh, siêu siêu, tên này tuyệt đối không phải bình thường kim đan kỳ tu sĩ. Nào có kim đan kỳ tu sĩ thế mà có được khủng bố như thế chân nguyên, mà lại cái này một kiếm chi uy đã đụng chạm đến kiếm đạo chi ý. Đây là võ kỹ dung hội quán thông đại viên mãn sau đó biểu tượng. Quả nhiên, Dương Chân cái này quái đản tính cách, chỉ sợ chỉ có những cái kia đại tông môn thậm chí động thiên phúc địa đệ tử truyền nhân mới dám có. Mà lại trên người hắn thế mà có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nhất định là đại tông môn truyền nhân đệ tử bên trong người nổi bật, cũng chính là thế gian nghe đồn kỳ tài ngút trời. Loại tồn tại này cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể chọc nổi. Chính là chọc nổi, cuối cùng cũng là đắc tội đại tông môn, thậm chí động thiên phúc địa kết quả. Đến lúc đó nhất định là chịu không nổi kết quả. Nghĩ tới đây, trung niên tu sĩ tốc độ dưới chân nhanh hơn, liền xa bì tẩu vị đều không cần, chạy thẳng nhanh chóng, dương chân đều có một chút đuổi không kịp cảm giác. Những cái kia may mắn không chết kim đan kỳ tu sĩ thần sắc hoảng sợ nhìn xem dương chân, cũng không dám đuổi. Nói đùa cái gì, dương chân một kiếm xuống dưới giống như là sủi cảo vào nồi một giạc, ào ào chết một mảng lớn kim đan kỳ tu sĩ, loại tồn tại này là có thể mệt chết. Dương chân không nghĩ tới hắn một kiếm này thế mà còn chém ra sự tình tới. Bất quá không chặt lại không được, một chút kim đan kỳ này tu sĩ thật khó dây dưa. Ỷ vào nhiều người khi dễ người, vạn nhất cùng cái kia nguyên anh kỳ cường giả thời điểm chiến đấu lật thuyền trong mương, vậy thì có điểm lúng túng. Gặp trung niên tu sĩ một bộ thấy chết không sờn đào mệnh phương thức, hiển nhiên không phải một chút thiên tài địa bảo liền có thể hồ lộng. Dương chân hai mắt tỏa sáng, đem trên mặt thiên diện hái xuống. Ta là Dương chân, thanh âm cuồn cuộn như hồng, ở giữa không trung hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Những cái kia kim đan kỳ tu sĩ nghe vậy sau đó, có hơn phân nửa cùng nhau đổi sắc mặt, chẳng những không có lại đuổi Dương chân, ngược lại quay đầu liền chạy. Trung niên tu sĩ thân hình một cái lắc lư, kém chút từ giữa không trung ngã xuống, quay đầu nhìn chòng chọc vào Dương chân, gào thét một tiếng nói ra: Dương chân, ta liền biết là ngươi, ngươi tên hỗn đản này, chờ đó cho ta, ta cất 20 năm tinh thạch a. Chỉnh một chút 20 năm a. Vậy ngươi tới bắt trở về a. Phi, ngươi làm ta ngốc sao? Ta lại tồn 20 năm. Dương chân một mặt mộng bức nhìn xem trung niên tu sĩ cứ như vậy hoạch lựu chạy. Thống hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào tu luyện thân pháp, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Thực lực gì cao thấp lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu năm nay ai tốc độ nhanh người đó là vương giả. Lăng không hư độ tuyệt đối so với trung niên tu sĩ thân pháp cao cấp hơn. Chỉ là dương chân dùng tại phía trên tâm tư quá ít, mà lại bị giới hạn kim đan kỳ tu vi, thế mà ngay cả trung niên tu sĩ đều đuổi không kịp. Cái này khiến dương chân rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận gào thét truyền đến: Dương chân, ngươi thế mà ở chỗ này, đưa ta tinh thạch. Oanh, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người từ dưới đất chui ra, cầm trong tay một thanh trường đao, cả người liền đao cùng một chỗ, đột nhiên huyễn hóa thành một cỗ ngập trời khí lãng, nhân đao hợp nhất, hợp thành một thanh khai thiên tích địa cự nhận, đối với dương chân cuồng sông mà tới, lại một cái nguyên anh kỳ cường giả. Càng ngày càng nhiều người hướng về bên này vọt tới, nhìn thấy dương chân thế mà tại cùng nguyên anh kỳ cường giả sau khi chiến đấu, nhào nhào cười trên nỗi đau của người khác. Dương chân tiện nhân này, rốt cục chọc phải không nên dây vào phiền phức, bây giờ thế mà bị nguyên anh kỳ cường giả truy sát. Lần này chết chắc, tốt nhất đừng chết, ta còn có một vạn tinh thạch trong tay hắn. Coi như không cầm lại bồi dao, cũng phải đem cái kia một vạn tinh thạch muốn trở về. Nếu không, chúng ta cùng tiến lên. Trong tay hắn giống như có không ít đồ tốt. Về sau tu sĩ tâm tư thay đổi thật nhanh, nghị luận phía dưới nhau nhau hướng về dương chân tới gần. Những cái kia bị dương chân một kiếm trấn nhiếp kim đan kỳ tu sĩ muốn nói lại thôi. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem xông đi lên những người kia. Dương chân cùng nguyên anh kỳ cường giả ở giữa chiến đấu, những người này cũng dám cứ như vậy xông đi lên, đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng. Quả nhiên, những người này vừa mới tới gần dương chân cùng thanh trường đao kia nguyên anh kỳ cường giả phạm. Vì bên trong, dương chân bỗng dưng chém xuống một kiếm, cuồng bạo chân nguyên bốc hơi mà lên, tài khí minh văn hóa thành vô số lưỡi kiếm, phô thiên cái địa đối với cái kia cự nhận cuồng sông mà đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân cùng thanh trường đao kia nguyên anh kỳ cường giả hai người khí lãng đụng vào nhau. Lập tức lật ngược một đám kim đan kỳ tu sĩ. Không có khả năng, ngươi một cái kim đan kỳ tu sĩ, vì sao có được lực lượng kinh khủng như vậy? Thanh trường đao kia nguyên anh kỳ tu sĩ hãi nhiên lên tiếng. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, một mặt rung động, Dương Chân không để ý trường đao nguyên anh kỳ cường giả, mà là tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm trường đao nguyên anh kỳ cường giả lao ra địa phương. Cười ha ha, trong này lại là một cái thế giới trong thế giới, nhất định có đồ tốt đi, ngươi đừng đi, chờ ta tiến chúng ta lại đánh, chớ đi ha, tuyệt đối đừng đi. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, cả người như là một viên đạn pháo một dạng, hướng về dưới mặt đất thế giới trong thế giới phóng đi. Cách đó không xa, trung niên tu sĩ vuốt một cái mồ hôi, như chút được gánh nặng nhìn thoáng qua mộng bức trường đao nguyên anh kỳ cường giả. Đột nhiên rất muốn cười, tên ngu ngốc này, nghe được Dương Chân thanh âm thế mà không tránh bắt đầu. Ngược lại lao ra tìm tội thủ, đơn giản đáng đời. Trường đao nguyên anh kỳ cường giả chỗ nào có thể nghĩ đến Dương Chân dưới loại tình huống này. Còn băn khoăn đồ tốt, lập tức biến sắc, vội vàng cùng sau lưng Dương Chân, hướng về thế giới trong thế giới phóng đi. Thế giới trong thế giới bên trong, bỗng nhiên truyền ra một hồi náo loạn thanh âm. Không tốt, là Dương Chân tên hỗn đản kia tới, mau đưa đồ vật thu lại. Hỏng cũng không cho hắn. Dương Chân ồ lên một tiếng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra, giang hồ đã có truyền thuyết của ca a. Đám người khóe miệng một trận rút rút, lại âm thầm động tác, đem Dương Chân bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, một cái thần sắc âm độc người trẻ tuổi đối bên người một cái tuổi trẻ nữ đệ tử nói ra. Đi, xin mời trưởng lão đến. Liền nói Dương Chân xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,